Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 858, 858, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìm nén áp lực. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn những sĩ quan dày đặc trên hành lang. Trái tim của họ như đều chìm xuống đáy. Đặc biệt, những sĩ quan này không thể coi thường. Vừa xuất hiện đã chĩa súng về phía phòng bệnh. Một người đàn ông cao to vạm vỡ trong bộ quân phục bước ra từ đám đông dậm chân tại chỗ nói. Lâm Thiệu Huy là ai? Giọng nói lạnh như đến mức cắt da cắt thịt. Nghe đến đây, sắc mặt của tất cả những người trong phòng bệnh như cắt không còn giọt máu. Là tôi. Lâm Thiệu Huy khẽ nhún vai và đứng dậy. Hà, và nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Thiệu Huy. Người đàn ông cao to vạm vỡ kia hơi sửng sốt. Anh ta hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy có thể bình tĩnh như vậy khi đối mặt với một quân đội hơn 200 binh sĩ. Hừ hừ, hy vọng cậu một hồi sẽ không tè trong quần vì sợ hãi. Nói xong, người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tôi là Ngụy Thiết Cường, chiến tướng một sao trong quân đoàn Bạch Hổ. Theo lệnh chỉ huy của tôi sẽ đưa cậu về doanh trại. Xôn xao. Nghe thấy như thế, sắc mặt của mọi người trong phòng bệnh thay đổi rõ rệt. Hai mắt của Bạch Tư Yên đột nhiên sáng lên. Vội vàng hỏi, vị sĩ quan này, xin hỏi vị cấp trên của anh là Bạch Hổ của nhà họ Bạch ở Nam Lộc đúng không? Bạch Hổ, nghe thấy cái tên này. Đám người Bạch Tuấn Sơn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tim gần như chạm tới cổ họng. Nếu Bạch Hổ sai người đến bắt Lâm Thiệu Huy, thì Lâm Thiệu Huy, chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sĩ quan kia. Khi mọi người tập trung nhìn mình, tên sĩ quan một sao này thờ ơ gật đầu. Đúng vậy, cấp trên của tôi là chiến tướng ba sao Bạch Hổ. Lần này nghe tin Lâm Thiệu Huy hại nhà họ Bạch, cấp trên Bạch Hổ vô cùng tức giận và thề sẽ nghiêm trị kẻ sát nhân. Một lời nói như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào trái tim của Bạch Tuấn Sơn và những người khác. Khiến họ gần như muốn ngất đi vì sợ hãi. Còn Bạch Tư Yên hoàn toàn phấn khích. Cô ta nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt hả hê. Nói một cách mỉa mai. Lâm Thiệu Huy, anh nhìn thấy chưa? Quả báo của anh sắp tới rồi. Ha ha ha. Anh nuốt chửng tập đoàn Bạch Kỳ của chúng tôi. Nuốt luôn nửa gia sản nhà họ Diệp. Bây giờ xem ra anh phải nhổ hết ra rồi. Đến lúc đó, nhà họ Bạch ở Nam Lộc nhất định sẽ trở thành đệ nhất gia tộc giàu có. Còn anh, chết chắc rồi. Chấm, Bạch Tư Yên nói như thể đã nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của Lâm Thiệu Huy khi bị Bạch Hổ xé xác. Trông cô ta vô cùng phấn khích. Chỉ là... trên mặt Lâm Thiệu Huy không có chút sợ hãi, không có chút run sợ, có chăng chỉ là sự khinh thường mà thôi. Tôi có thể đi với các người, tuy nhiên hy vọng cấp trên của các người có thể gánh chịu được mọi hậu quả. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến mọi người choáng váng. Bọn họ không ngờ rằng khi cái chết sắp ập đến, tên này vẫn đang giả vờ kiên cường hống hách như vậy. Bạch Tư Yên càng cười đau bụng hơn. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, cứ giả bộ đi, sau hôm nay muốn giả bộ kiên cường cũng không được dâu. E rằng chỉ có thể chui đầu xuống đất mà thôi. Bạch Tư Yên cười rất vui vẻ, nhìn Lâm Thiệu Huy như đang nhìn một tên ngốc. Tên sĩ quan kia cũng cười lạnh một tiếng. Đưa đi, lời vừa buông xuống, rầm rầm, hai tên lính trang bị vũ khí nặng nề lao tới ngay lập tức. Hai họng súng lỗ đen nhắm vào Lâm Thiệu Huy. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy vẫn rất bình tĩnh. Quay đầu lại nói với vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đang lòng nóng như lửa đốt. Ba mẹ đừng lo lắng. Con đến doanh trại giải khuây một tí. Buổi tối con sẽ trở về ăn cơm. Nói xong, Lâm Thiệu Huy lập tức hướng về phía cửa phòng bệnh. Một khẩu súng nhắm vào người anh. Chỉ cần anh dám có biểu hiện gì đáng ngờ thì nhất định sẽ biến thành người chết trong tích tắc. Cho đến khi Lâm Thiệu Huy rời đi, hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tư Yên và những người khác vẫn không thể tin vào tai mình. Vào doanh trại để thư giãn giải khuây. Tối về ăn tối à, nghe giọng điệu của Lâm Thiệu Huy. Họ thậm chí còn cảm thấy rằng tên này đang đi du lịch ấy chứ. Điều này thực sự là hành động liều lĩnh. Không biết sống chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng vợ chồng Bạch Tuấn Sơn lo lắng như kiến trên nồi lẩu. Mồ hôi túa ra chảy ròng ròng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tư Yên không khỏi cười nói. Chú ba, thím ba, hiện tại cách duy nhất là bảo Bạch Tố Y giao tập đoàn Bạch Bạch Lạc. Cùng với số tài sản của nhà họ Diệp ra. Chỉ bằng cách này, Lâm Thiệu Huy mới có thể sống được cách Trương.